Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, trang 309. Không thể nào, tên này sẽ không thật sự đầu nóng lên. Chuẩn bị làm gì việc ngốc đi. Hắn nhất thời đầu óc nóng lên. Này Trúc Huyền Nguyệt còn có thể lý giải. Chính là cư nhiên liền chính mình tiền đồ đều có thể đánh bạc. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt liền không thể lý giải. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy gia hỏa này nếu thật sự làm ra phản bội Áo Lai đế quốc sự, kia ở nàng xem ra chính là một cái ngốc cẩu tử. Không, nói như vậy là vũ nhục cẩu tử. Cẩu cũng chưa ngu như vậy. Đang lúc Trúc Huyền Nguyệt phun tào Sở Đức thời điểm, nàng trước mặt tiểu trên màn hình bỗng nhiên chợt lóe mà qua một người bóng dáng. Cái này tiểu màn hình là Trúc Huyền Nguyệt dùng để theo dõi cảnh vật chung quanh. Hiện tại Trúc Huyền Nguyệt đang ở tới gần hải cách đặc quốc căn cứ địa phương. Ngày thường chợt lóe mà qua bóng dáng căn bản làm khiến cho không được Trúc Huyền Nguyệt chú ý. Nhưng mà lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt lại nhăn lại mi, nàng đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, sau này lui một chút. Ai đối, liền nơi này. Tiến độ điều một giây giây lùi lại trở về. Trúc Huyền Nguyệt thấy kia tiểu trên màn hình xuất hiện một người mặt. Trúc Huyền Nguyệt gần chỉ là nhìn người này liếc mắt một cái. Trong lòng liền xuất hiện một loại thập phần không thoải mái cảm giác mà làm nàng không thoải mái. Người kia nói thật lớn lên còn khá xinh đẹp. Cũng không phải cái loại này nhìn sẽ làm nhân tâm sinh chán ghét diện mạo. Thậm chí vừa lúc tương phản, môi hồng răng trắng, ôn tồn lễ độ, trên mặt luôn là mang theo một tia như có như không cười. Thoạt nhìn phá lệ có lực tương tác, người như vậy vô luận đặt ở nơi nào, đều thực dễ dàng trở thành được hoan nghênh nhất kia một đợt người. Chẳng qua Trúc Huyền Nguyệt xem hắn phá lệ khó chịu, nàng tự hỏi một hồi chính mình xem người này khó chịu nguyên nhân, suy nghĩ nửa ngày, phát hiện đại khái là bởi vì người này bộ dáng làm Trúc Huyền Nguyệt nghĩ tới một cái đã sớm đã chết người, như thế nào sẽ có khí chất giống như người a. Trúc Huyền Nguyệt lầm bầm lầu bầu, loại này chẳng muốn chết cảm giác, loại này làm người phá lệ bực bội cảm giác, cùng với cái này thoạt nhìn giống như là trung ương điều hòa thân thiết cảm, vô luận thế nào đều xem ta hảo quen mắt. Nói tóm lại, gia hỏa này thoạt nhìn không giống như là cái gì đèn cạn dầu, ngươi không cần làm bậy được không? Nhân gia chiêu ngươi chọc ngươi a. Tiểu Bạch đối với Trúc Huyền Nguyệt há mồm mắng chửi người hành vì tỏ vẻ cực độ bất mãn. Người ta nếu là biết ngươi nói như vậy một cái người xa lạ, nhất định sẽ huấn ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy trên màn hình mặt vụt ra tới một đống đồ vật. Này đống đồ vật giống như là công viên giải trí người bán rong sạp thượng khí cầu giống nhau, trực tiếp phiêu lại đây. Sau đó nắm giữ toàn bộ màn ảnh, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch động tác nhất trí nhìn này đôi quen thuộc nắm giữ màn ảnh đồ vật ở hai người bọn họ trước mặt loạn hoàng. Hồi lâu, Trúc Huyền Nguyệt khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, gia hỏa kia cũng hảo quen mắt a. Nàng nhìn, vừa mới xuất hiện ở màn ảnh thượng một khắc khuôn mặt, càng thêm tay ngứa, ta nói như thế nào thời gian dài như vậy đều nhìn không tới người đâu. Trước mắt cư nhiên liền hải cách đặc quân nhân quần áo đều thay, hảo gia hỏa. Đường đường một quốc gia tướng quân, cư nhiên xuyên tiểu binh quần áo tới nước láng giềng làm nằm vùng, Tiểu Bạch cũng sửng sốt nửa ngày. Biểu tình nháy mắt hoảng sợ, Sở Đức, Sở Đức ẩn núp ở trong quân đội làm gì? Hắn có phải hay không tưởng đối hải cách đặc quân đội bất lợi? Kia đảo không đến mức. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức bên người cái kia môi hồng răng trắng ra, hỏa nói, bất quá Tiểu Bạch, hai ta vô tình chi gian, giống như phát hiện cái gì có ý tứ sự a. Sở Đức giờ này khắc này chính ăn mặc một thân tiểu binh quần áo đi theo hải cách đặc quốc quân đội mặt sau đi tới. Hắn đi rồi một đoạn đường sau, liền nghe trước mắt thượng úy quay đầu tới ôn hòa hỏi bọn hắn. Cảm giác thế nào? Đây là các ngươi lần đầu tiên nhập ngũ sao? Có hay không nhớ nhà a? Sở Đức quay đầu đi. Sau đó bỗng nhiên liền thấy kia Trương giống như đã từng quen biết mặt, hắn ánh mắt hoảng hốt một giây, lại chậm rãi biến bình thường lên. Không có. Trưởng quan, ta ở chỗ này thích ứng tốt đẹp. Sở Đức nhìn một hồi chung quanh những cái đó do dự không dám nói lời nào bọn lính, lớn mật nói tiếp nói, vậy là tốt rồi. Bất quá không cần trống. Có chuyện gì nói cho ta? Bởi vì ta là các ngươi trưởng quan, ta phải vì các ngươi phụ trách. Cái kia kêu Đỗ Thanh Lộ thượng úy nói xong về sau liền xoay người rời đi nơi này. Sở Đức nhìn hắn kia đĩnh bạt thon dài bóng dáng, sau đó chậm rãi cúi đầu, tìm được rồi. Sở Đức trong ánh mắt lập lòe kinh người quang huy, rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn ngày hôm qua từ Khải Phong nơi đó thu được tin tức về sau, cho tới bây giờ cũng chưa biện pháp quên chính mình kia một khắc hưng phấn đến sắp phát điên cảm giác. Những cái đó bút ký chủ nhân đến tột cùng là ai? Vẫn luôn là một cái bối rối Sở Đức vấn đề. Sở Đức đã từng hoài nghi quá người này hẳn là Tô Vũ Hàn. Chính là mặt sau đã xảy ra một kiện kỳ quái sự làm Sở Đức hoài nghi nổi lên cái này suy đoán. Chân thật tính, ở xóm nghèo, Sở Đức lại phát hiện mấy quyển hoàn toàn mới bút ký. Mà này đó bút ký sáng tác thời gian, tắc hẳn là ở Tô Vũ Hàn qua đời về sau, nhưng cứ việc như thế. Sở Đức đối với notebook chủ nhân là Tô Vũ Hàn suy đoán như cũ không có đánh mất, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải hay không cái kia cái gọi là notebook chủ nhân vốn dĩ liền không phải một người như vậy. Tưởng tượng, giống như sự tình liền biến bình thường lên, như vậy to lớn ý tưởng. Ở thế giới này đều xưng là dẫn đầu với thời đại. Nếu là từ vài người sáng tác ra tới, như vậy liền nói đến đi qua, ở nhìn thấy cái này kêu Đỗ Thanh Lộ người sau. Sở Đức càng là xác định ý nghĩ của chính mình, người này trên người khí chất cùng Tô Vũ Hàn cơ hồ giống nhau như đúc, không có sai. Đây mới là có được cái loại này cao thượng lý tưởng người sẽ có được khí chất. Sở Đức mừng rỡ như điên, hắn cảm thấy chính mình hiện tại tựa như nằm mơ giống nhau. Thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ nhiễu loạn cái này cảnh trong mơ, tươi sống. Sống sờ sờ người. Hết chương.